Tuyệt thế dược thần, chương 603, phân phát đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, tình yêu nam nữ ta hoàn mỹ hoa khôi của Trường Kiếm Linh ta ở Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm cấp thần nhìn xuyên mạnh nhất đan dược hệ thống rất cần hạm đội yểu phi truyền đồ nhồn hải 5 tầng. Con mắt của ta không có hoa chứ. Này trước sau không hơn trăm tức công phu, hắn dĩ nhiên đi phía dưới bắt được một cái hồn hải 5 tầng cuồng phong giới võ giả. Này sẽ không là trước đó chuẩn bị kỹ càng đạo cụ chứ. Người kia, đúng là cuồng phong giới võ giả. Những võ giả kia nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên nhìn, chính là không tin. Một cái hóa hải cảnh ở trong thời gian ngắn như vậy chào một cái hồn hải 5 tầng cường giả trở về. Chuyện này quả thật là đang nói đùa. Bất quá bọn hắn trong giây lát tỉnh ngộ lại một chuyện. Trong thành truyền tống trận đã toàn bộ phá hủy. Bên ngoài có cuồng phong giới đại quân vây quanh. Diệp Viễn là làm sao vào. Trong thành trên căn bản là nằm ở đóng kín trạng thái. Những võ giả này căn bản liền không biết mấy ngày trước phát sinh ở ngoài thành gây rối. Tô Hỗ vào lúc này mới lên tiếng nói. Các người e sợ còn không biết. Mấy ngày trước Diệp công tử là từ bên ngoài một đường giết vào. Cuồng phong giới đại quân thống suất các ngươi biết chưa? Diệp công tử ở ngoài thành cùng hắn đại chiến một hồi, bất phân thắng bại. Lần này, phía dưới lập tức sôi sùng sục. Một đường giết đi vào, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào thiếu niên này dẫn theo một nhánh đại quân lại đây? Nhưng là, đại quân đây, ta nghe nói qua cái kia cuồng phong giới thống suất, hắn được xưng thần du cảnh bên dưới vô địch. Cái này hồn hải cảnh thiếu niên, lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Ta vẫn là chưa tin, này quá giả. Cái kia cuồng phong giới thống lĩnh lúc này chỉ là nguyên lực bị phong, cũng chưa chết. Diệp Viễn trường lực nhẹ nhàng phun một cái, hắn lập tức mất mạng. Xem ra mọi người đối với thực lực của ta vẫn có hoài nghi, Sở Thạch, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn tới rồi. Diệp Viễn từ tốn nói, trong đám người, Sở Thạch nghe xong lời này nhưng là cả người căng thẳng, tóc gáy đều nổ lên. Kỳ thực hắn đã tin tưởng 7 phần 10, chỉ là không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên thật sự bắt hắn khai đao. Không do dự chút nào, Sở Thạch sử dụng chính mình đòn mạnh nhất. Nhìn mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đột ngột biến mất ở trước mặt hắn. Ngươi đã chết rồi, Diệp Viễn âm thanh sau lưng Sở Thạch vang lên. Sở Thạch bị Diệp Viễn sợ đến nhảy lên, xoay người liên tiếp lui mấy bước, lại phát hiện Diệp Viễn chính một mặt ý cười mà nhìn hắn, cũng không có ý xuất thủ. Nguyên bản huyên náo động đến diễn vũ tràng, lúc này lại là yên tĩnh lại. Diệp Viễn thực lực, mang cho bọn họ lực trùng kích quá mạnh mẽ rồi. Sở Thạch trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cục không chịu nổi Diệp Viễn mạnh mẽ khí tràng, khom mình hành lễ nói. Xin mời Diệp công tử tha thứ Sở Thạch vừa nãy mạo phạm. Diệp Viễn gật đầu nói, không sao, ta tuổi trẻ, cảnh giới thấp, các ngươi không lọt mắt, ta cũng là bình thường. Bất quá cho nên ta chộp tới cái này cuồng phong giới võ giả, ngoại trừ hướng về các ngươi chứng minh ta có năng lực này mang bọn ngươi đi ra ngoài, còn vì nói cho các ngươi, cuồng phong giới võ giả cũng không phải là không thể chiến thắng. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy một cái, lên đài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp công tử, thực lực ngươi cao cường, tự nhiên không sợ cuồng phong giới võ giả, nhưng là chúng ta đều gặp cuồng phong giới võ giả. Bọn họ quả thực là phát điên, chúng ta thật sự không phải là đối thủ a. Đúng đấy, ta đã từng rất xa nhìn thấy, cuồng phong giới võ giả gặp người liền giết, quả thực chính là một đám đồ tể. Thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh, cùng cảnh giới bên dưới, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ a. Những người này hiển nhiên đều bị cuồng phong giới võ giả dọa cho sợ rồi, bộ dáng này đi ra ngoài, căn bản là không cần đánh, trực tiếp vỡ bàn. Vì lẽ đó các ngươi liền trốn ở xích quang trong thành, dự định ngăn lại cả đời con rùa đen rút đầu sao? Chỉ là các ngươi đồng ý làm con rùa đen rút đầu, cuồng phong giới sẽ để cho các ngươi ngăn lại sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, cuồng phong giới vĩnh viễn không sẽ phái thần du cảnh cường giả ra tay chứ? Các ngươi một mực chờ đợi liên minh phái đại quân tới cứu các ngươi, nhưng là các ngươi có biết hay không, liên minh hiện tại cũng là nằm ở tuyệt đối thế yếu ở trong. Các ngươi đều là võ giả, hẳn phải biết võ giả thế giới quy tắc. Phía trên thế giới này không có chúa cứu thế, có thể cứu các ngươi, chỉ có chính các ngươi. Diệp Viễn lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều không lên tiếng, Diệp Viễn không thể nghi ngờ đem bọn họ hy vọng triệt để phá diệt. Diệp Viễn ý tứ rất rõ ràng, Liên minh hiện tại tự thân khó bảo toàn, căn bản không thể phái đại quân lại đây trợ giúp. Muốn sống sót, bọn họ chỉ có chính mình đi chiến đấu. Nhưng là, cuồng phong giới võ giả cường đại như vậy, nhân số càng là giữ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn họ làm sao có khả năng phá vòng vây đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Viễn lấy ra một cái nhẫn chữ vật, lượng ở trước mặt mọi người nói. Này trong nhẫn chứa đồ có mấy vạn viên cấp 3 cùng chuẩn cấp 4 đan dược, hiện tại, các ngươi đem mỗi người được một viên đan dược. Những đan dược này, sẽ trợ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh. Tần Nham, bắt đầu chia phát đan dược, Diệp Viễn đem nhẫn chứa đồ ném cho Tần Nham lĩnh mệnh mà đi. Những đan dược này là Diệp Viễn dọc theo đường đi luyện chế, thực lực bây giờ của hắn, đã có thể miễn cưỡng thôi thúc tứ phương đỉnh. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn tuyệt phần lớn thời giờ đều là đang luyện chế đan dược. Những đan dược này bên trong có thác hải đan, long hải đan các loại đan dược, Diệp Viễn đã phân phó Tần Nham, căn cứ võ giả cảnh giới đến phân phát đan dược, do đó để bọn họ mức độ lớn nhất tăng lên cảnh giới. Chuyện này Diệp Viễn ở U Vân Tông thời điểm từng làm, bất quá thực lực bây giờ của hắn so với khi đó cường quá hơn nhiều, 10 ngày thời gian luyện chế mấy vạn viên đan dược, nhưng là điều chắc chắn. Đương nhiên, cái này cũng là mượn huyền khí tứ phương đỉnh uy lực. Đan dược, đây chính là Diệp công tử cho chúng ta nhánh cỏ cứu mạng. Một viên đan dược có thể có ích lợi gì? Chính là, một viên đan dược nhiều nhất có thể tăng cường một chút tu vi, căn bản không làm nên chuyện gì a. Nếu như là bình thường, ta khẳng định đối với Diệp công tử cảm ơn đái đức, thế nhưng hiện tại. Một viên đan dược có tác dụng chó gì a? Những võ giả kia hiển nhiên cũng không biết long hải đan cùng thác hải đan lợi hại đến mức nào, đối với Diệp Viễn loại này. Chắc hẳn phải vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử động rất không phản đối, Diệp Viễn cũng không giải thích, lẳng lặng mà chờ Tần Nham phân phát đan dược. Dựa theo Diệp Viễn dặn dò, trước hết phân đến đan dược chính là những ngưng tinh đó 9 tầng võ giả. Bọn họ được đan dược sau khi, trực tiếp nuốt vào. Không lâu sau đó, trên diễn võ trường quát nổi lên từng trận nguyên lực bão táp, những kia nguyên vốn khinh thường võ giả, rốt cục thay đổi sắc mặt rồi. Ha ha ha, ta kẹt ở ngưng tinh cảnh đỉnh cao đã rất nhiều năm, không nghĩ tới dĩ nhiên có đột phá hóa hải cảnh một ngày. Ta cũng phải đột phá rồi, lão phu cho rằng đời này đều không hy vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nát tan đan hóa hải. Đan dược này quá thần kỳ, nguyên lai nát tan đan hóa hải đã vậy còn quá đơn giản, những kia được thác hải đan võ giả, từng cái hưng phấn không tên, điên cuồng kêu gào lên. Trong những người này, có không ít đều là kẹt ở ngưng tinh cảnh đỉnh cao nhiều năm võ giả, tiềm lực của bọn họ đã tiêu hao hết, căn bản là không có hy vọng đột phá. Thế nhưng Diệp Viễn luyện chế đan dược, tự nhiên có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trợ giúp bọn họ đột phá một cái nho nhỏ hóa hải cảnh, vẫn là không thành vấn đề. Những kia vẫn không có phân đến đan dược võ giả nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Trên mặt bọn họ vẻ mặt, từ nguyên bản xem thường, đã biến thành vẻ chờ mong. Cách chương.